Người tình của Lý Tổng, chương 76, 76, ném tiền vì Thư Vãn Hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Cảnh Thâm không để ý đến vẻ mặt của mọi người, hất cằm về phía vị quản lý cấp cao đang giảng giải PPT, tiếp tục. Vị quản lý cấp cao kia đành phải tiếp tục, nhưng mà lúc báo cáo tình huống thu nhập, vẫn có điều giấu giếm, sợ Thư Vãn trộm tin tức. Thư Vãn thấy thế, cũng không tiện lên tiếng cắt ngang. Chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Cố Cảnh Thâm. Thẳng đến khi hội nghị kết thúc, Thư Vãn mới đuổi theo hỏi Cố Cảnh Thâm. Tại sao muốn tôi dự thính? Cố Cảnh Thâm cúi đầu nhìn Thư Vãn thấp hơn anh một cái đầu, ôn nhu trả lời. Cảm giác cô rất muốn nghe, nên để cô dự thính. Thư Vãn sửng sốt, không ngờ tới là bởi vì nguyên nhân như vậy. Anh, không sợ sau khi tôi biết được tin gì đó của Cố Thị sẽ báo cáo cho Ninh Thị sao? Đều là những con số không quan trọng, hơn nữa, Cố Cảnh Thâm dừng một chút, bỗng nhiên nhếch môi cười. Tôi tin tưởng thái độ làm người của cô, nụ cười của anh ta không khác trước kia, giống như anh ta vẫn là Tống Tư Việt, mà không phải Cố Cảnh Thâm hai chân đạp vào trái tim nhân tạo của cô. Thư tiểu thư, chuẩn bị một chút, buổi tối theo tôi đi tham gia một bữa tiệc. Thư Vãn lấy lại tinh thần, yến hội, Cố Cảnh Thâm gật đầu, Ôn gia tổ chức tiệc tối. Tôi thiếu một người bạn gái, còn phiền cô Thư tạm thay thế. Trợ lý cá nhân có bao gồm trách nhiệm của bạn gái tạm thời không? Ôn gia không tính là gia tộc đặc biệt hiển hách, chỉ có thể xem như hào môn. Quý Tư Hàn là người thừa kế của tập đoàn lớn, hẳn là sẽ không tham dự. Thư Vãn suy nghĩ một chút, cũng đồng ý, dù sao buổi đấu thầu vừa kết thúc, Cố Cảnh Thâm sẽ trở về đế đô. Bất quá chỉ vài ngày, nhịn một chút liền trôi qua. Cùng Tổng Giám Đốc Cố Thị tham gia tiệc tối, đương nhiên phải có trang phục phù hợp. Cố Cảnh Thâm không cho cô cự tuyệt, trực tiếp dẫn cô đến trung tâm thương mại Lam Loan thành phố A, cửa hàng này trước đây cô và Sam Sam đã tới, muốn vào xem một chút, người ta nhìn cách ăn mặc của họ liền không cho vào. Những người có thể ra vào nơi này, đều không giàu thì quý, hàng hóa bên trong đều là cao cấp, đều là do nhà thiết kế nổi tiếng người Pháp làm ra. Sau khi Cố Cảnh Thâm dẫn cô đi vào, ánh mắt cũng không chớp một cái, trực tiếp chọn cho cô một bộ váy dài, một đôi giày thủy tinh nạm kim cương thủ công. Cố Chiết bên cạnh, thấy Cố Cảnh Thâm vì một người phụ nữ mà hao tâm như vậy, con người cũng muốn rớt ra. Thư Vãn vừa nhìn ánh mắt như dao găm của Cố Chiết, vừa châm chọc trong lòng, ngày mai lại phải phí một khoản tiền chuyển phát nhanh. Nhân viên giúp cô thay đồ trang điểm xong, kéo rèm một tiếng. Cố Cảnh Thâm ngồi ở sofa cúi đầu nhìn điện thoại di động, nghe thấy tiếng rèm kéo ra, theo bản năng ngẩng đầu nhìn qua. Váy dài hở lưng, đem dáng người yểu điệu hấp dẫn của cô bày ra. Eo nhỏ nhắn, thân hình dịu dàng, không có một chút thịt thừa, phác họa ra đường cong hoàn mỹ. Trên bụng bằng phẳng, là bộ âng ực sữa phập phồng như ẩn như hiện. Da thịt lộ ra, trắng đến phát sáng, không có chút tì vết nào. Ngay cả cánh tay và chân dài đều cân đối. Mà khuôn mặt được trang điểm tinh xảo lại lạnh lùng, không một chút cảm xúc làm người ta không dám khinh nhờn. Chỉ là trong ánh mắt của cô, lộ ra ánh sáng đạm mạc, mang theo một tia tuyệt vọng. Đúng vậy, là tuyệt vọng, đây là cảm giác mỗi lần Cố Cảnh Thâm nhìn cô. Bây giờ mới tìm được từ để hình dung ánh mắt của cô, thì ra là tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở trên người cô. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mới có thể làm cho cô tuyệt vọng như vậy? Cách chương.